Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192. 11 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 19. Ngọc Xanh chẳng sợ mặc thuần trắng quần áo. Đều che giấu không xong nàng kia khỏa hắc thấu tâm ni nếu không phải là bị dắt ở hình giá. Thượng, quân nghiên thật đúng tưởng tê điệu Ngọc Xanh mặt nạ. Đem cái cô gái này tâm lấy ra đến. Nhìn xem có phải không phải tảng đá làm. Không ai có thể đủ lãnh khốc vô tình đến tận đây. Mà Ngọc Xanh hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nàng hiện tại làm bộ như tiểu bạch liên. Chọc Dracula đối quân nghiên hảo cảm độ nhất hàng lại hàng. Hiện tại đã ngã hồi nguyên điểm. Liền thừa 40. 40 kia vẫn là xem ở ngày xưa tình phân thượng. Nếu lại hàng, quân nghiên có thể say goodbye. Ngọc Xanh nói. Dracula bá tước, hết thảy đều là quân nghiên sai sử ta làm, ta chỉ là truyền cái nói mà thôi, quân nghiên trợn trừng mắt. Không nói chuyện, Ngọc Xanh thấy thế, tiếp tục nói, quân nghiên ngay từ đầu động cơ không thuần, nàng luôn luôn thích là Glasson, có thể là bởi vì nhất kiến trung tình, cho nên mới sẽ an bài lần này chủ mưu đã lâu gặp nhau. Nói đến cùng chẳng qua là vì đào thoát này nhà giam thôi, đối với ngươi mà nói. Nơi này là nhà giam sao? Ngọc Xanh hơi hơi sửng sốt. Phản bác nói, không, ta cảm thấy nơi này tựa như nhà của ta giống nhau. Phi thường ấm áp, Dracula mỉm cười. Vỗ tay, bát, đem nàng cũng cho ta thuyền ở hình giá thượng, Ngọc Xanh hoàng tiên sinh. Vì sao, một cái, hai cái đều đang gạt ta, không? Ta không có lừa ngươi. Ta nói là thật sự. Ta lao thẳng đến tòa thành trở thành là nhà ta ân. Nói chuyện muội lương tâm nói. Rất tốt, quân nghiên thấy nhưng không thể trách. Vui xem kịch vui, Ngọc Xanh hàm nước mắt. Tiếp tục nói. Thỉnh tin tưởng ta, ta là nghiêm cẩn. Dracula tiên sinh, ta đối với ngươi không có không lòng thần phục. Ta đều là hướng về của ngươi, quân nghiên chào phúng nói. Ân. Là, ngươi đối Dracula tâm giống như nhật nguyệt chứng Germany toàn thế giới liền ngươi thiện lương. Nhất, chỉ là, ngươi muốn thế nào viên làm ta cùng Glasson tín sử này dối. Ngọc Xanh lắc lắc đầu khóc nói. Không phải, là ngươi bức bách của ta. Ngươi uy hiếp nói, nếu không giúp ngươi truyền đạt thư tín, đã đem ta đối bá tước đại nhân tâm tư công bố cho chúng. Ta không đành lòng. Cho nên liền chịu nhục làm của ngươi tín sử quân nghiên. Đại tỷ, thành ngữ không phải là như vậy dùng được rồi. Còn có ngươi này chỉ số thông minh. Thật sự là uy cẩu. Ý của ngươi là nói. Ta một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Dùng ngươi thích Dracula sự tình đến uy hiếp ngươi. Ngươi cảm thấy có này tất yếu sao? Ngọc Xanh, không, ta không có. Là ngươi cùng Glasson bắt buộc của ta, Tiểu Bạch Liên Trang còn rất giống. Khả năng làm ở đây tất cả mọi người là ngu ngốc à. Nhìn một hồi lê hoa mang vũ, quân nghiên ngay cả ăn cơm chiều tâm tư đều không có. Thật rõ ràng, Dracula không có phóng nàng rời đi ý tứ. Hắn đối nàng làm như không thấy. Cuối cùng rốt cuộc là bị cái gì thương hại, làm cho hắn đối nữ nhân tránh mà không thấy. Ngọc Xanh còn là không có túi chữ nhật đi lên. Phải nói Dracula cuối cùng không nhường Ngọc Xanh thể nghiệm quân nghiên đau. Quân nghiên không có ăn thuốc giảm đau. Nàng không phải là chịu ngược, mà là tưởng nếm thử xem, cái gì tên là thống khổ. Khả tiếc nuối phát hiện, bản thân giống như không có tâm ni trừ bỏ tứ chi đau đớn ngoại. Cái khác một điểm cảm giác đều không có, cùng Dracula lạnh lùng so sánh với, lòng của nàng trầm tĩnh nhiều. Kỳ thực Dracula cũng minh bạch, quân nghiên không có lá gan cùng Glasson tư thông. Khả năng hôm nay sở làm hết thảy, làm hắn tức giận không thôi. Nếu là dựa theo Dracula trước kia thủ đoạn, quân nghiên đã bị dịch cốt rút gân, tử không thể chết lại. Mà khi bản thân tính toán làm như vậy thời điểm, nhìn thấy một đôi màu trà ánh mắt, nhất thời thả lỏng buông lỏng. Hắn do dự, các ngươi đều đi xuống, hắn phất phất tay. Ý bảo tất cả mọi người lui ra, hắn lẳng lặng nhìn chăm chăm quân nghiên, muốn từ trong ánh mắt nàng nhìn đến bản thân bóng dáng. Khả tiếc nuối phát hiện, một tia toàn vô, đây là ngươi nói yêu ta. Ngoặc kép, hết chương.